Tiểu manh, bói cái dám, ý cô đâu có biết xem bói, cô chỉ biết nguyền rủa người khác thôi. Thời Sinh ra sức chen lên phía trước, để bà mày đi qua. Kiếm của bà mày đâu? Thời Sinh hít thở sâu một hơi, nhếch mép âm trầm nói. Tôi thấy ấn đường của mọi người chuyển màu đen, có họa sát thân. Đám người, Thời Sinh nhân lúc mọi người đang ngơ ngác cấp tốc chen ra ngoài, chạy nhanh như một cơn gió vào phòng luyện tập của Hạ Linh. Mẹ nó, đám người này cứ thích dẫn xác đến để cô nguyền rủa. Bệnh à, trong phòng luyện tập rất yên tĩnh, Thời Sinh nhìn một vòng không thấy ai. Cô đi về khu nghỉ ngơi ở phía trước, thấy Hạ Linh đang nằm bò trên ghế sofa. Hạ Linh đeo tai nghe, mắt lim dim, mái tóc tự nhiên xõa xuống, che đi hàng lông mày dài, dường như anh không phát hiện ra có người vào phòng, không hề động đậy. Thời Sinh không tiếng động bước đến gần anh, chuẩn bị hôn trộm anh một cái. Cô vừa mới đến gần thì Hạ Linh đột nhiên mở mắt, giơ tay ra cầm tay cô, kéo cô lên người mình. Hạ Linh giữ chặt eo cô, em muốn làm gì, định ăn đậu hũ của anh hả? Đúng thế, Thời Sinh trực tiếp hôn xuống, ăn đậu hũ của người đàn ông của mình thì làm sao? Hạ Linh chống đỡ không nổi, bị hôn đến choáng váng. Dừng, giọng nói của Hạ Linh hơi khàn đi, anh nghiêng đầu thở gấp vài hơi, bất giác dĩ véo má Thời Sinh. Nếu không phải ở đây không tiện, hôm nay anh tuyệt đối không tha cho em. Thời Sinh đoan trang nói, chính là vì không tiện em mới trêu chọc anh. Mẹ nó, nếu như thuận tiện còn trêu chọc anh làm gì? Bản cô nương đã trực tiếp lên rồi. Về nhà anh sẽ xử lý em. Hạ Linh đè dục vọng trong người xuống, ôm cô ngồi dậy. Bé ngoan, em đóng làm nữ chính trong MV ca khúc mới của anh được không? Thời Sinh thấy lạ, MV của anh không phải đều không có nữ chính sao? Hạ Linh cọ cọ vào cổ Thời Sinh, bờ môi chậm rãi lướt xuống xương quai xanh, ái muội khẽ cắn cô. Anh muốn tất cả những gì của anh đều có em tham gia. Anh muốn trong thế giới của anh đều có dấu vết của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy anh mới có thể chắc chắn cô thực sự tồn tại. Cô thuộc về anh, cách chương.